gọi nhân viên, phục vụ cầm menu tới, Hoa Nhật Tâm cầm menu, ánh mắt hơi quét qua người của Lý Phàm, trong lòng nghĩ đã tiêu tốn nhiều như vậy rồi cho nên không để tâm tiêu thêm chút nữa, cho dù tiêu đến 7 tỷ rưỡi cũng không tính là gì vì vớt lại chút mặt mũi cho mình, Hoa Nhật Tâm quyết định chọn món đe tôm hùm cho ba con, tôm hùm dưới 1,5 cân đừng mang lên cho tôi, hai con bảo ngư, hải sâm. Một loạt tên món được gọi ra, Hoa Nhật Tâm liếc nhìn biểu cảm của mọi người ở đây, trong lòng mới cảm thấy đỡ chịu hơn, quả nhiên tiêu tiền chính là sảng khoái khi Hoa Nhật Tâm đang gọi hứng chí, cửa phòng bao được người ta mở ra, một giọng nói lạnh lùng truyền tới, phòng bao này tôi muốn các người đổi phòng khác. Cách chương.